Buông ra con yêu sủng kia. Chương 141, sinh mệnh chi thủy, canh thứ 2. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sáng sớm hôm sau, còn đang say giấc nồng, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy lỗ mũi có chút ngứa. Không khỏi theo bản năng đứng thẳng, bỗng nhúc nhích cái mũi. Nhưng lại không chỗ dùng chút nào, ngược lại càng ngày càng ngứa, cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Dùng lực hắt xì hơi một cái, tại mở to mắt về sau, Lý Trường Sinh thấy được Khải Lan, nàng lúc này trong tay chính cầm lấy một cái cỏ tươi. Lập tức minh bạch nguyên do, Khải Lan, ngươi lại nghịch ngợm. Nhìn đến Khải Lan tinh khiết nụ cười, Lý Trường Sinh rời giường khí trong nháy mắt biến mất. Đối với mình yêu sủng, Lý Trường Sinh cũng coi là bảo vệ có thừa, dù là một số yêu sủng so sánh nghịch ngợm, ngạo kiêu thậm chí táo bạo, như cũ sẽ không dễ dàng động khí. Đây cũng là ngự yêu sư cơ bản tố dưỡng. Khải Lan kích động lấy hai đôi trong suốt cánh, nhẹ như tung bay rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai. Nhảy cẫng hoan hô nói, hoa ô, Lý Trường Sinh, ta vừa mới lĩnh ngộ sinh mệnh chi thủy. Đang nói xong về sau, Khải Lan không nháy một cái nhìn lấy Lý Trường Sinh, lộ ra một bộ ngươi nhanh khoa trương nét mặt của ta. Chấm, hoa nga, Khải Lan hảo lợi hại a, nhanh như vậy thì lĩnh ngộ sinh mệnh chi thủy. Lý Trường Sinh đánh rắn côn phía trên, học Khải Lan giọng điệu biểu đạt tán dương, trong giọng nói mừng rỡ lại là lộ rõ trên mặt, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ sinh mệnh chi thủy. Nhưng Lý Trường Sinh vô cùng rõ ràng Khải Lan vì thế bỏ ra như thế nào nỗ lực. Không có có vô số lần thất bại tích lũy, lại có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Khải Lan, làm phiền ngươi thi triển sinh mệnh chi thủy. Lý Trường Sinh muốn kiểm tra một chút sinh mệnh chi thủy công hiệu. Nhìn xem có hay không ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Tốt, Khải Lan bình tâm tĩnh khí. Nàng nhắm mắt lại, lấy nguyên tố chi lực làm trung tâm. Cùng ngoại giới năng lượng, thực vật sinh ra cộng minh. Sau một khắc, bốn phía hiện lên vô số điểm sáng màu xanh lục, hướng về Khải Lan hội tụ. Tại nàng ngưng tụ dưới, cuối cùng hóa thành một tiểu tích màu xanh sẫm sinh mệnh chi thủy. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, một giọt này sinh mệnh chi thủy cũng liền thành người to bằng móng tay. Nhưng phóng ra ngoài tinh thần lực, Lý Trường Sinh có thể ẩn ẩn cảm giác được. Giọt này sinh mệnh chi thủy năng lượng ẩn chứa còn muốn vượt qua một vò chữa trị chi tuyền. Mặt khác, sinh mệnh chi thủy còn có lấy một luồng đặc thù năng lượng. Nó tính chất cực kỳ phát triển, cho người ta một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Lý Trường Sinh suy đoán, cái này rất có thể thì là sinh mệnh chi lực. Không do dự, Lý Trường Sinh nuốt vào giọt này sinh mệnh chi thủy. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cảm thấy một dòng nước ấm trong cơ thể hắn nhanh chóng khuếch tán, chữa trị bởi vì tinh quang tôi thể mà bị nội thương. Đồng thời tất cả mỏi mệt đều đang nhanh chóng biến mất. Cả người biến đến tươi cười rạng rỡ, sảng khoái tinh thần, tinh khí thần sung mãn, hai con mắt sáng ngời có thần, toàn thân tựa như có sức lực dùng thoải mái. Đây chính là sinh mệnh chi thủy công hiệu. Không chỉ có công hiệu viễn siêu chữa trị chi tuyền, càng là có thể để hấp thu người khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trình độ nhất định có thể để bù đắp hao tổn nguyên khí cùng căn cơ. Lý Trường Sinh có đầy đủ lý do tin tưởng, chỉ cần mỗi ngày phục dụng một giọt sinh mệnh chi thủy, tuyệt đối có thể gia tăng không ít thọ mệnh. Mặt khác, bởi vì sinh mệnh chi thủy năng lượng cực kỳ nội liễm, năng lượng của nó bay hơi tốc độ thấp hơn nhiều thần thánh chi thủy. Vô cùng nhịn tại chứa đựng, chỉ cần có tốt vật chứa, thậm chí có thể chứa đựng mấy năm thời gian. Đương nhiên, sinh mệnh chi thủy cũng có thiếu hụt, khuyết điểm lớn nhất cũng là lượng rất nhỏ. Một lần chỉ có thể ngưng tụ to bằng móng tay. Muốn tích lũy một vò, không thể nghi ngờ cần đại lượng thời gian. Đương nhiên, chỉ cần Khải Lan tiếp tục tiến bộ, sinh mệnh chi thủy sản lượng cũng sẽ nhận được đề cao. Cái này còn không phải khuyết điểm duy nhất. Khải Lan, sinh mệnh chi thủy khoảng cách thời gian là bao nhiêu? Lấy sinh mệnh chi thủy cường đại công hiệu, Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng khoảng cách thời gian càng ngắn càng tốt. Ta tính qua, đại khái 10 phút đồng hồ mới có thể thi triển một lần. Mặt khác, mỗi một lần thi triển sinh mệnh chi thủy, thì muốn mạnh mẽ rút ra bốn phía thảm thực vật sinh mệnh khí tức. Đối bọn nó tạo thành nhất định tổn hại, cần không ít thời gian khôi phục, nếu như nhiều lần thi triển, sợ là không bao lâu. Trong viện thảm thực vật sợ là không chống được mấy ngày liền sẽ toàn bộ khô héo. Đúng, nếu như là tại thảm thực vật rậm rạp địa phương thi triển. Trình độ nhất định có thể đề cao sinh mệnh chi thủy chất lượng. Khải Lan đã sớm chuẩn bị, đem sinh mệnh chi thủy ưu khuyết đều nói đi ra. Tóm lại, sinh mệnh chi thủy có lượng thiếu, khoảng cách thời gian dài cùng không thể tại một nơi nhiều lần thi triển thiếu hụt. Lý Trường Sinh có hơi thất vọng, sinh mệnh chi thủy sản lượng có hạn, sợ cũng chỉ có thể tự cung tự cấp, tối thiểu trong thời gian ngắn hắn không có khả năng đối ngoại bán ra. Đúng rồi, sinh mệnh chi thủy có lẽ đối viên kia, chết trứng, hữu dụng, liên tưởng đến sinh mệnh chi thủy công hiệu. Lý Trường Sinh chợt nhớ tới viên kia cự hình, chết trứng, mấy ngày nay ngoại trừ bề bộn nhiều việc đột phá bên ngoài. Mỗi ngày hắn cũng sẽ chú ý một chút, chết trứng, nhiều lần quan sát tình trạng của nó. Đáng tiếc, dù là bị chữa trị chi tuyền ngâm, chết trứng, vẫn không có xuất hiện biến hóa. Tại Lý Trường Sinh cảm ứng bên trong, như cũ một hồi sáng ngời, một hồi ảm đạm, nhiều lắm là ắt đã ngừng lại tiếp tục chuyển biến xấu xu thế. Nếu như không phải Khải Lan nắm giữ sinh mệnh chi thủy, Lý Trường Sinh sợ là đều muốn từ bỏ viên này. Chết trứng, nghĩ đến thì làm một mực là Lý Trường Sinh ưu điểm. Tại toàn địa thử trợ giúp dưới, bịt kín thạch hang phong đắp rộng mở, lộ ra ngâm tại chữa trị chi tuyền. Chết trứng, sau một khắc, tại Khải Lan khống chế dưới, mấy đầu trừng to bằng cánh tay trẻ con dây leo phá đất mà lên. Tại dài đến mấy mét về sau, liền đem trứng lớn bó trói lại, đưa nó thả ở trên đất bằng, đợi đến khoảng cách thời gian sau đó, Khải Lan lần nữa thi triển sinh mệnh chi thủy, tại khống chế của nàng dưới, to bằng móng tay sinh mệnh chi thủy nhỏ xuống tại, chết trứng, trứng trên ngọn, cùng cự hình, chết trứng, so sánh, sinh mệnh chi thủy sao mà nhỏ bé, nhưng ở cùng, chết trứng, tiếp xúc nháy mắt, sinh mệnh chi thủy chậm rãi dung nhập, chết trứng, tại sinh mệnh chi thủy dung nhập, chết trứng, trong nháy mắt, Lý Trường Sinh vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực, tỉ mỉ quan sát lấy biến hóa của nó, nếu như ngay cả sinh mệnh chi thủy đều không có hiệu quả. Vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngay từ đầu, chết trứng, chưa từng xuất hiện biến hóa, một hồi tỏa ra ánh sáng chói lọi, một hồi lại trở nên ảm đạm vô quang. Tùy thời đều có tử vong khả năng, ngay tại Lý Trường Sinh muốn từ bỏ thời điểm, chết trứng, rốt cục phát sinh biến hóa, tuy nhiên vẫn như cũ một hồi sáng ngời, một hồi ảm đạm, nhưng sáng ngời thời gian tựa hồ có chỗ kéo dài. Lý Trường Sinh quan sát một hồi, hắn phát hiện sáng ngời thời gian cũng không có đạt được kéo dài, mà chính là ảm đạm thời gian giảm bớt, không hề nghi ngờ, đây là một cái tốt biến hóa. Nói rõ viên này, chết trứng, cũng không phải là thật, không có thuốc chữa, duy nhất lo lắng chính là, cự hình, chết trứng, sinh mệnh bản chất tựa hồ rất cao, muốn hoàn toàn khôi phục nó hoạt tính, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu sinh mệnh chi thủy. Khải Lan, ta quyết định ủy thác ngươi một kiện chuyện trọng yếu, tại ta lên lớp trong lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhiều ngưng tụ một số sinh mệnh chi thủy. Đưa chúng nó tồn trữ ở cái này trong thùng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh móc ra một cái bình ngọc, hỏi thăm Khải Lan ý kiến. Hắn tôn trọng yêu sủng nhóm ý kiến cùng ý nghĩ, sẽ không bắt buộc yêu sủng nhóm đi làm bọn họ không thích sự tình. Cách chương.